Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1632, chương nổi gióa tử linh. Cơ hồ là sơn thần dịch tuân, khai chiến, chữ cửa ra chớp mắt. Diệp Chân cùng Nguyên Ngân Ưng sẽ cùng lúc động. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người là, Diệp Chân cũng không có giống như mọi người giống như bên trong như vậy. Khai chiến trước tiên quanh co né tránh, hay hoặc giả là sử dụng ra các loại phòng ngự thủ đoạn. Diệp Chân trước tiên làm ra phản ứng là tấn công. Tốt nhất phòng ngự chính là tấn công. Một cái tử sắc diễm quang lượn lờ, bên trong có lôi quang thiểm thước do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa chui. Liền tiếng rít đánh về phía Nguyên Ngân Ưng, độ nhanh vô cùng. Bàn về xuất thủ độ, còn phải so với Nguyên Ngân Ưng xuất thủ độ mau hơn một đường. Sở dĩ Diệp Chân xuất thủ so với Nguyên Ngân Ưng còn nhanh hơn, chủ yếu là Diệp Chân ở dịch tuân tuyên bố trước khi bắt đầu, cũng đã trước thời hạn thúc dục lực lượng, đêm này cái huyền hỏa chui ngưng tụ thất thất 8 giờ tiện nghi nhỏ. Diệp Chân này cái huyền hỏa chui, khí tức vô cùng cường hãn. Tán khí hơi thở, ngay cả Nguyên Ngân Ưng vẻ mặt khẽ động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Chân có thể trước thời hạn chuẩn bị nguyên nhân. Lần này, Diệp Chân trực tiếp ngưng tụ ra là hắn mạnh nhất 7 trận huyền hỏa chui. Diệp Chân tin tưởng, hắn 7 trận huyền hỏa chui trước mặt, coi như Nguyên Ngân Ưng mạnh hơn nữa, cũng không dám không nhìn. Nguyên Ngân Ưng biểu tình chứng minh Diệp Chân 7 trận huyền hỏa chui, Nguyên Ngân Ưng quả thật không thể không nhìn. Nhưng là, Nguyên Ngân Ưng khóe miệng, hiện lên nhưng là một nụ cười lạnh lùng. Loại này công kích, đối với hắn quả thật có uy hiếp. Hắn rất kinh ngạc, nhưng là, hắn như cũ có thể không nhìn. Nguyên Ngân Ưng chẳng qua là đầu vai thoáng một cái, hư không liền đãng xuất một cái nói cường mà ngắn không gian ba động. Ở Diệp Chân 7 trận huyền hỏa chui còn không có oanh tới trước, Nguyên Ngân Ưng thân hình liền trong nháy mắt biến mất. Bất quá, biến mất Nguyên Ngân Ưng cũng không nhìn thấy Diệp Chân trong mắt nổ hiện tại kia tia tiếu ý. Nếu là Nguyên Ngân Ưng thấy Diệp Chân ở hiện tại hắn thi triển không gian thần thông tránh sau xuất hiện kia tia tiếu ý, sợ rằng sẽ trong thời gian ngắn kịp phản ứng. Cơ hồ là Nguyên Ngân Ưng biến mất cùng một giây, Diệp Chân trong tay khác một cái 7 trận huyền hỏa chui. Tiện tay đánh ra, tiện tay đánh về phía Diệp Chân trước người hơn 100 thước địa phương. Kia tiện tay đánh ra thủ pháp, cực kỳ giống Diệp Chân trước đối phó Nguyên Hồng Ưng thủ pháp. Một tia mịt mờ vô cùng không gian ba động dâng lên chớp mắt. Nguyên Ngân Ưng thân hình cơ hồ là ở biến mất chớp mắt, theo chi xuất hiện ở Diệp Chân trước người 100 mét phương hướng. Nhưng xuất hiện một sát na, Nguyên Ngân Ưng liền xoay mình trợn mắt hốc mồm, một cái cao xoay tròn mang theo tử sắc diễm quang ngọc đỏ. Chính tiếng rít hướng hắn đánh tới, cùng hắn khoảng cách còn chưa đủ để 10 mét, không đợi hắn lại có phản ứng. Cái viên này huyền hỏa chui liền đánh vào bộ ngực hắn. Kinh khủng diễm quang giống như là rung động một dạng chợt ở trong hư không đáng xuất một cái. Vòng tròn đường vân, nhưng là ở cùng một giây, một đạo thanh quang, giống như trong biển lửa thanh liên một dạng chợt từ trong ánh lửa nổ lên đến. Gắt gao ngăn cản cháy ánh sáng ăn mòn, thanh quang giống như là thủy triều tản ra. Lộ ra Nguyên Ngân Ưng có chút chật vật thân hình, một con phiêu giật dài khét hơn nửa, trước ngực vạt áo đều hóa thành cho bụi, nhất là duỗi tại phía trước nhất hữu trường, giống như là nấu chín đại bàng giải một loại đỏ bừng. Nguyên Ngân Ưng bên ngoài thân, một món thuần do tán u hắc ánh sáng hàng, lóe lên kim loại sáng bóng thuần do cánh chim màu đen ngưng tụ thành linh giáp. Trung phẩm cấp hậu thiên linh bảo, trong hư không truyền đến một tiếng võ giả hâm mộ thanh âm. Cho dù rất nhiều người đã sớm liệu được cái kết quả này, đã sớm liệu được Nguyên Ngân Ưng tuyệt đối sẽ có một cái phòng ngự tính hậu thiên linh bảo. Nhưng khi tự mình thấy thời điểm, hay lại là đỏ con mắt không dứt, Nguyên Ngân Ưng vẻ mặt, lúc này lại là âm u vô cùng. Ngay tại mới vừa, hắn đột nhiên liền biết đệ đệ của hắn Nguyên Hồng Ưng giữa tình cảnh có bao nhiêu khó khăn, có nhiều bực bội, đồng thời cũng biết địch khoát hải kinh khủng quỷ dị chỗ. Trước hắn đang quan chiến, còn không có hiểu rõ Nguyên Hồng Ưng từ trong hư không vừa mới trốn ra liền bị Diệp Chân Huyền Hòa chui chặn lại chính cảm giác. Bây giờ, biết, nhất định chính là đưa tới cửa bị đòn cái bia. Cũng chính là hắn dùng phòng thân hậu thiên linh bảo đã là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Đồng thời hắn tu vi cao đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Huơ ra hậu thiên linh bảo phòng ngự năng lực là đệ đệ hắn Nguyên Hồng Ưng không chỉ gấp mấy lần. Bằng không, mới vừa hắn khả năng liền muốn giao phó ở Diệp Chân này một cái giao phó bên dưới rồi. Thật ra thì, một điểm này, Nguyên Ngân Ưng trước đây xem cuộc chiến lúc liền lưu ý qua. Bất quá, hắn lại không để ý. Nguyên Hồng Ưng cái gì tu vi thi triển thần ưng tung không thần thông lúc, tự nhiên có dấu vết để lần theo. Nhưng hắn Nguyên Ngân Ưng cái gì tu vi nói là thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, chính là đạo cảnh cường giả, cũng vô pháp truy lùng đến hắn không gian thần thông quỹ tích. Cho nên, hắn tự tin vô cùng tránh khỏi Diệp Chân vậy để cho hắn sẽ lãng phí một chiêu một đòn. Nhưng không tới, hay lại là chúng Diệp Chân tính kế. Đối với Diệp Chân mà nói, hết thảy các thứ này là Diệp Chân coi là tốt. Nếu Nguyên Ngân Ưng cùng Nguyên Hồng Ưng là huynh đệ, vậy thì một ít bọn họ Thánh Ưng gia tộc độc môn thần thông cũng đều là cộng thông chi sử. Nếu là Nguyên Ngân Ưng đón đỡ cái kia một cái bảy chiêu huyền hỏa chui, tất nhiên muốn lãng phí một chiêu. Nếu không phải tiếp tục, nhưng dùng không gian thần thông tránh qua, vậy thì thần niệm đã sớm chìm vào lục không hào quang Diệp Chân. Biết dùng lại một nhớ bảy trận huyền hỏa chui tới chào Nguyên Ngân Ưng, hắn vẫn muốn lãng phí một chiêu. Chiêu thứ nhất, sơn thần dịch tuân thanh âm ở trong hư không vang lên chớp mắt. Một đạo bình thường không có gì lạ kiếm quang, liền nhanh như tia chớp từ Diệp Chân trước người bay ra, hướng lấy Nguyên Ngân Ưng ngay đầu chém xuống. Nguyên Ngân Ưng khóe miệng xoay mình hiện lên vẻ lạnh lùng. Còn có hai chiêu, người nhất định phải chết. Gầm lên chớp mắt, Nguyên Ngân Ưng hai tay rung lên. Trên hai tay, xoay mình liền hiện lên một tia ngân quang lòe lòe. Mặt ngoài răng đầy vô số huyền ảo đường vân bao tay. Này đôi ngân quang bao tay xuất hiện chớp mắt, bao tay phụ cận trong hư không không khỏi run rẩy một chút. Trong hư không, một tên đạo cảnh cường giả thấy này đôi ngân quang bao tay chớp mắt, thân hình run lên bần bật, trong con người xoay mình hiện lên vẻ khiếp sợ. Không gian lực lượng loại hậu thiên linh bảo này Nguyên Ngân Ưng lại có không gian lực lượng loại hậu thiên linh bảo. Lóe lên ngân quang, ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, Nguyên Ngân Ưng ngón tay tùy ý vung lên, Nguyên Ngân Ưng phía trước hư không, hướng hắn bổ tới thanh kiếm kia chỗ hư không, chấn động mạnh một cái, hư không xoay mình nứt ra không gian, giống như là một cái có thể chiếm đoạt hết thảy quái thú một dạng màu xám mù mịt trong cái khe. Không gian, truyền đến vô cùng kinh khủng lôi xé lực. Mắt thấy liền muốn đem Diệp Chân chém về phía Nguyên Ngân Ưng kia đạo kiếm quang hoàn toàn chiếm đoạt, nhưng là ngay tại giây phút này, thanh kiếm kia ánh sáng đột nhiên ra một tiếng tức giận tiếng rít, chợt một cái chớp nhanh, không chỉ có tránh thoát kia không gian liệt phùng chiếm đoạt lôi xé lực, kiếm quang chợt chia thành năm phần, phân tán thành năm đạo mang theo rõ ràng ngũ hành quang hoa kiếm quang. Tán kiếm khí trong thời gian ngắn cuồng bạo thập bội trở lên. Năm đạo ngũ hành kiếm ánh sáng chợt lóe, liền tạo thành một cái huyền ảo vô cùng kiếm trận, mấy Nguyên Ngân Ưng ngay đầu phủ xuống. Trong thời gian ngắn, Nguyên Ngân Ưng trợn tròn mắt, Sơn Thần Dịch Tuân trợn tròn mắt, trong hư không sáu vị đạo cảnh cường giả trợn tròn mắt. Chung quanh xem cuộc chiến vô số võ giả trợn tròn mắt. Đây hoàn toàn có chút vi phạm kiếm đạo lẽ thường a. Một đạo kiếm quang xuất thủ sau khi biến hóa liền phi thường có hạn, nhưng Diệp Chân, trước mắt vị này mười lôi lôi vương Địch Khoát Hải, lại còn có thể chơi đùa ra nhiều như vậy trò gian. Bọn họ lần đầu tiên thấy, nguyên lai kiếm còn có thể như vậy dùng. Bọn họ rất thỉnh giáo một chút Diệp Chân, thanh kiếm kia ánh sáng mới vừa tránh qua không gian liệt phùng chiếm đoạt lôi xé lúc. Diệp Chân là như thế nào thúc dục Diệp Chân lại vừa là như thế nào để cho một đạo kiếm quang trong thời gian ngắn tuôn ra kiếm trận thần thông. Bọn họ biết Diệp Chân ở kiếm đạo xuống, rốt cuộc xuống nhiều đại công phu mới đạt mức hiện nay. Thật ra thì những vấn đề này Diệp Chân một cái cũng trả lời không được. Những thứ này tất cả đều không phải là Diệp Chân bản lĩnh. Tử Linh Tiên kiếm cái này hậu thiên linh bảo, Diệp Chân hoàn toàn không có đi thúc dục, chẳng qua là mệnh lệnh Tử Linh đi đối phó Nguyên Ngân Ưng. Diệp Chân trả lại cho Tử Linh xuống chết mệnh lệnh, ít nhất ngăn cản một chiêu. Tử Linh lúc ban đầu phản ứng vẫn là rất bình thường, với Diệp Chân bình thường thấy không sai biệt lắm, nhưng là làm Nguyên Ngân Ưng tiện tay phá vỡ hư không. Ở Tử Linh bị không gian liệt phùng chiếm đoạt lôi xé sau khi Tử Linh trong lúc bất chợt liền nổ này ngũ hành kiếm trận, Diệp Chân hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa này ngũ hành kiếm trận, Tử Linh ngoại trừ đem Diệp Chân trong cơ thể 5 viên ngũ hành linh trụ nội lực đo các rút lấy 5/10 trở ra, hãy cùng Diệp Chân không bất kỳ quan hệ gì rồi. Cái biến hóa Diệp Chân là không một chút nào rõ ràng. Diệp Chân phỏng chừng này có thể là Nguyên Ngân Ưng mới vừa cử động để cho Tử Linh sinh mệnh bị uy hiếp, chọc Tử Linh tiêu. Diệp Chân thấy nhất định là như vậy, nhưng là Nguyên Ngân Ưng lại bi kịch, một cái trong lúc bất chợt tuôn ra vô cùng kinh khủng kiếm trận thần thông kiếm quang, hay là đem hắn cái lồng gắt gao cái loại này. Nguyên Ngân Ưng ngoại trừ đón đỡ lại không có bất kỳ lựa chọn. Hơn nữa Nguyên Ngân Ưng đã hiện tại trước mắt này ngũ hành kiếm trận bên trong lóe lên kiếm quang bản thể, nhưng là một món hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp linh kiếm. Như vậy cấp linh kiếm đã đủ để thương tổn tới hắn, cho nên Nguyên Ngân Ưng rất bất đắc dĩ lần nữa toàn lực thúc dục cái kia cái trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp thanh minh hắc vũ phi. Nóng rực thanh quang lần nữa từ ngũ thải lưu quang lóe lên trong kiếm trận vượt trội. Đồng thời Nguyên Ngân Ưng kia đeo lên ngân quang bao tay hai tay, móc sắt ngân hoa, một đạo nói không gian liệt phùng bay ra hiện tại, chiếm đoạt kia ngũ hành kiếm ánh sáng. Ngũ hành kiếm ánh sáng chỉ bổ trúng Nguyên Ngân Ưng 3 lần. Ở Nguyên Ngân Ưng trung phẩm hậu thiên linh bảo thanh minh hắc vũ phủ thêm chém ra bao hoành nóng rực thanh quang, kiếm quang liền bị Nguyên Ngân Ưng phá vỡ vết nứt không gian cắn nuốt mất rồi sạch sẽ. Khi tiến vào trạng thái Nguyên Ngân Ưng 10 ngón tay cua múa xuống, ở không gian liệt phùng sắp chiếm đoạt hướng Tử Linh thân kiếm bản thể thời điểm, Tử Linh bản thể xoay mình hóa thành một đạo tử quang, ngay lập tức đi xa. Diệp tiểu tử, cũng là ngươi tu vi quá thấp, có thể cung cấp cho ta lực lượng quá ít. Tử Linh than phiền lên Diệp Chân tới, nếu là ngươi tu vi có thể đạt tới Nguyên Hồng Ưng trình độ, ta hiện thiên tuyệt đối có thể đem Nguyên Ngân Ưng tên khốn này tháo thành 8 khối. Tử Linh thanh âm, cùng một giây ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Nguyên Ngân Ưng này tôn tử, thừa dịp ta thất thần trong phút chốc, thiếu chút nữa sẽ để cho không gian liệt phùng cắn nuốt ta bản thể, hại ta thiếu chút nữa liền tổn thất vừa mới đến không lâu thân kiếm, không cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Hừ, trong lúc vô tình Tử linh lại nhiễm phải đi một tí thận long nguyên linh a sửu thói hư tật xấu. Mở miệng tôn tử ngậm miệng tôn tử. Chỉ trách ngươi không góp sức a. Tử linh lần nữa oán trách Diệp Chân một câu. Ta một chiêu nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp đó, nhìn ngươi rồi. Chiêu thứ hai, sơn thần dịch tuân tiếng quát vang lên lần nữa. Cái này làm cho bên ngoài sân ngũ chảo ngân long to lớn đại long trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Này cũng hai chiêu nữa à? Ngũ chảo ngân long có chút bận tâm nhìn về phía nguyên ngân ưng. Không chỉ là ngũ chảo ngân long, toàn bộ xem chiến vũ người, bao gồm kia sáu vị đạo cảnh cường giả, đều bị trước mắt tình thế cho sợ ngây người. Diệp Chân đơn giản như vậy liền chống nổi hai chiêu. Này nguyên ngân ưng cũng quá không góp sức đi. Ngũ chảo ngân long lo lắng ánh mắt để cho vốn là vô cùng buồn rầu nguyên ngân ưng sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi rồi. Giời ạ, này địch khoát hải quá tà môn. Ba chiêu ước hẹn đều đi qua hai chiêu. Hắn ngay cả địch khoát hải vạt áo cũng không có dính vào. Chiêu thứ ba lập tức qua. Nếu là hắn ở trong vòng nhất chiêu thây khô không hết địch khoát hải, vậy coi như thật mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Này chiêu thứ ba, nhất định phải giết chết Diệp Chân. Nhưng là, ngay tại nguyên ngân ưng quyết định, chính là biện bổn nguyên hao tổn cũng phải giết chết địch khoát hài. Trong thời gian ngắn lần nữa sửng sờ, kia con mắt, chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.